sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 279, cứ điểm trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vậy? Tại sao Raftalia lại nhìn chằm chằm lão phu với thái độ thù địch như vậy? Em đang nói gì thế, Raftalia? Cho dù Naofumi, Sama mà em quen thuộc có phạm sai lầm đi chăng nữa thì ngài ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ làm việc gì như thế này. Lão phu vẫn luôn luôn tiến bộ, và tư tưởng cũng sẽ thay đổi. Dù vậy thì vẫn quá mức rồi. Nói đi, ngươi là ai? Cô, tại sao con bé lại chống đối lão phu chứ? Ahat, Naofumi, Sama, có chuyện gì vậy à? Atlas xuất hiện cùng với Fou. Atlas, Chan, hành động của Naofumi, Sama rất kỳ lạ, cậu có thể cảm nhận được gì không? Không, có thể đó là một kẻ giả mạo. Raftalia kiềm chế cơn giận vừa hỏi Atlas, có gì phải nghi ngờ chứ? Hành động của lão Fou kỳ lạ ở đâu sao? Người kỳ lạ ở đây là Raftalia mới đúng, phải không? Raftalia đáng ra là sẽ không bao giờ phủ nhận lão Fou. Con bé nên chấp nhận những suy nghĩ mới của lão phu mới phải. Để xem mờ, Atlas nhìn chăm chú vào khuôn mặt lão phu. Các người nghi ngờ lão phu à? Bất kể mình nhìn như thế nào đều thấy rất kỳ quái. Atlas, có cái gì đó không đúng với ngài ấy. Ahat, đừng lo, ngài ấy không phải giả mạo đâu. Thật sao? Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có vẻ như đang kích hoạt một kỹ năng nào đó của biến huyễn vô song. Raftalia nhìn chằm chằm vào lão phu. Ngài ấy hình như đang bị cái gì đó bao quanh, nguyên nhân là do chiếc khiên kỳ lạ kia chăng? Raftalia, San, gì vậy? Chẳng có vấn đề gì cả. Naofumi, Sama không có chỗ nào kỳ lạ hết, thậm chí với cả cái cách tự xưng kia sao? Đúng vậy, dù cho Naofumi, Sama có trở thành thế nào chăng nữa thì mình vẫn luôn yêu mến ngài ấy. Nói như vậy thì chẳng phải ý của cậu là ngài ấy đúng là có gì đó kỳ lạ hay sao? Raftalia và Atlas có vẻ như đang tranh cãi nhiệt hơn hẳn thường ngày. Nghe thấy động tĩnh, Zen, Motoyasu, Isuki, Prisia, và những nô lệ khác rời khỏi phòng ăn và chạy đến đây. Sao thế, có chuyện gì vậy, cãi nhau à, vui rồi đây. Nghĩa phụ, San, con có vài lời muốn nói với cha về việc phụ trách sức khỏe của Firo. Tan nè, Zen và những người khác đi tới đây và hỏi. Ồ, chẳng phải là đám rác rưởi đã dùng mớ kiến thức vô dụng của chúng để tự hủy hoại bản thân đây ư, sao các người không biến đi? Zen trợn trừng mắt và hắn ta nhìn sang Raftalia. Con bé không phải là người mà loại rác rưởi như ngươi được phép nhìn. Phi Huy, chuyện gì đã xảy ra vậy à? Vậy tôi có nên nghe theo và lùi lại không? Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đừng có lùi lại như vậy mà. Lão Phu mệt mỏi với những câu hỏi ngu ngốc đó lắm rồi. Quan trọng hơn là Raftalia. Tại sao Raftalia lại chối bỏ lão phu? Nghĩa phụ, San, đã xảy ra chuyện gì vậy à? Motoyasu, ngươi câm mồm lại đi. Atlas, Chan, cậu còn có thể nói như vậy trong khi nhìn thấy điều đó không? Đối với lời chất vấn của Raftalia, Atlas gật đầu lần thứ hai và nói. Đúng vậy, dù có bị hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa mình vẫn trả lời như vậy. Chẳng có gì không ổn với Naofumi, Sama cả, bộ có chỗ nào kỳ lạ sao? Tất nhiên là có, rất nhiều lại là đằng khác, ngài ấy vừa tuyên bố là sẽ chinh phục thế giới đấy. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình thống trị thế giới đi. Nếu Naofumi, Sama mong muốn như vậy thì đó là điều cần thiết. Atlas hoàn toàn đồng ý với lão phu. Raftalia trước đây chưa bao giờ mù quáng tuân theo lão phu, nhưng ít nhất con bé có thể hiểu rõ suy nghĩ của lão phu. Thế nhưng tại sao Raftalia trước mắt lại không hiểu được lão phu cơ chứ? Con bé không thấy được điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, kẻ đằng kia, ngươi là kẻ giả mạo phải không? Bỗng nhiên nói gì thế? Là như vậy phải không? Vì Raftalia mà lão phu biết sẽ không bao giờ thể hiện địch ý như thế đối với lão phu. Naofumi, Sama, tạm thời chúng ta hãy cùng nói chuyện sau khi ngài đã trở lại bình thường. Còn giờ thì xin ngài hãy đứng yên ở đó một lát đi ạ. Chĩa mũi kiếm về phía lão phu, Raftalia hạ thấp tư thế và chuẩn bị khí để sử dụng biến huyễn vô song. Quả đúng như vậy, Raftalia chắc chắn sẽ không bao giờ chĩa kiếm về phía lão phu. Kẻ này có thể là một kẻ giả mạo được Chas gửi tới đây với ý đồ ám sát lão phu. Mình sẽ không để cậu làm điều đó đâu. Atlas, Chan, xin tránh ra. Atlas đẩy Fou nhảy ra chặn ở phía trước đi, và tiến tới. Kẻ giả mạo và Atlas bắt đầu đấu khẩu với nhau. Ngay lúc này, Firo bỗng nhiên xuất hiện, và hiếu kỳ hỏi. Wani, Chan, có chuyện gì vậy ạ? Firo, chị không sao cả. Nhưng bộ dáng của Naofumi, Sama rất kỳ lạ, nên hãy giúp chị bắt ngài ấy lại đi. Để chủ nhân trông có vẻ thú vị hơn bình thường mà. chẳng có gì thú vị ở đây cả. Mau nhanh giúp đỡ đi. Phiro, lão phu gọi Phiro, con bé với cái miệng nhét đầy trái bánh mì quay đầu lại nhìn về phía lão phu. Khả năng Phiro cũng là kẻ giả mạo khá thấp. Ý lão phu là, với việc con bé vẫn cố ăn cái trái bánh mì do lão phu tạo ra thì hẳn là hàng thật rồi. Gì ạ, hãy chiến đấu với kẻ giả mạo ấy để tranh thủ thời gian cho lão phu. Lão phu không muốn phải ở gần một kẻ giả mạo như vậy thêm một giây nào nữa. Lão phu vẫn chưa hoàn tất việc chuẩn bị cho chiến đấu. Nếu đứng ở đây, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. May mắn thay, việc cải tạo kernel seed ở phòng thí nghiệm vừa mới hoàn thành. Lúc này, có lẽ là nó đã bắt đầu đáp lại lời triệu tập của lão phu và sẽ tới đây. Đã rõ, Phiro, xin hãy tránh ra. Không, mình cũng sẽ giúp cậu, Phiro. Chan, Un, Phiro và Atlas đều bước ra phía trước để bảo vệ lão phu. Kế bên kẻ giả mạo, Zen, Isuki, và Risia cũng đang thủ thế. Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng Naofumi đang bị ăn mòn bởi một lời nguyền nào đó phải không? Nếu Atlas, Chan, người có khả năng nhận biết tốt hơn hẳn chúng ta, nói đó đúng là Naofumi. Sama, vậy thì hẳn là thế rồi. Thế nhưng, đối với Naofumi đã trở nên như thế này. Chúng ta nên làm gì đây? Tạm thời hãy cứ ngăn ngài ấy lại đã. Chúng ta cần phải giúp ngài ấy vượt qua được lời nguyền. Vậy sao, Naofumi, tôi đã nợ ơn anh rất nhiều. Thế nên tôi sẽ cho Raftalia mượn sức mạnh của mình để có thể mang ý thức của anh trở lại. Gen, một còn chưa đủ, mà đến những hai lần. Ngươi, tên phản bội khốn kiếp. Lão Phu đã cứu vớt và trao cho ngươi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, thế mà lúc này ngươi lại đứng về phe của kẻ giả mạo kia ư? Đám khốn kiếp này mới vô ơn làm sao? Hầu tước, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có vẻ Red đã nghe thấy động tĩnh và đi tới đây. Điều đó có nghĩa là phòng nghiên cứu đang không có ai ở đó cả. Cô ta thật bất cần. Ồ, không phải Red đấy à, cái gì mà phải với không phải. Tôi đang hỏi ngài là ở đây đang xảy ra chuyện gì. Có kẻ giả mạo ở đằng kia đang cầm kiếm chỉ về phía lão phu. Kẻ giả mạo ư, dù có nhìn như thế nào, hầu tước ngài mới là người kỳ lạ ở đây đấy. Hồ, vậy ra ngươi cũng cùng phe với chúng sao? Rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là một luyện kim thuật sư vô năng. Vô năng, không có năng lực. Bất tài, tại sao bỗng nhiên ngài lại gọi tôi là luyện kim thuật sư vô năng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì việc như thế, lão phu nhấn vào icon trên chiếc khiên, và điều khiển cây bioplan đã được cải tạo ở trong phòng thí nghiệm từ xa. Nương theo tiếng, huỳnh huỳnh, vang lên, phòng thí nghiệm sử dụng sức mạnh của mặt đất. Sử dụng năng lượng của địa mạch để chuyển đổi sang mốt cứ điểm trên không, và lơ lửng ở phía trên đầu của lão phu. Bởi vì nó là do phòng thí nghiệm của Red mà thành, nên nó lớn bằng cỡ một sân vận động. Một cái thang từ phía không trung rơi xuống. Lão phu bắt lấy cây thang, và ra lệnh để nó kéo lão phu lên. Cái đó là, đây chính là một kiệt tác bioplan do lão phu cải tạo thành. Cứ điểm trên không, Castle Plan. Này, Naofumi, anh thật sự làm được thứ như vậy thật sao? Cứ điểm trên không à, Phiwi? Cái gì thế? Tất cả nô lệ và ma thú trong ngôi làng này. Từ giờ trở đi, để có thể kiến tạo một thế giới mới, lão phu đã tạo nên một cứ điểm mới. Chắc chắn là có những người có cùng suy nghĩ với lão phu. Hãy lên đi, bổn tọa sẽ cho các ngươi cơ hội để lựa chọn. Nếu lựa chọn là đồng minh, bổn tọa sẽ ban cho các ngươi ân uy. Còn nếu trở thành kẻ địch thì sẽ không hề có bất cứ lòng khoan dung nào cả. Nốt câu sau Naofumi lại dùng vô oe, giống với Madara trong Naruto, thôi thì để bổn tọa cho oách. Đám nô lệ nhìn nhau, và bắt đầu trao đổi ầm ĩ cả lên. Có gì mà phải do dự chứ? Chúng ta sẽ quét sạch hết những kẻ giả mạo cùng với bè lũ phản bội đi theo chúng. Chúng ta sẽ kiến tạo lại thế giới này. Mọi người, do bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó kỳ lạ, nên Naofumi. Sama cũng đã trở nên kỳ lạ luôn rồi. Đừng nên bị dụ dỗ bởi những lời đường mật của ngài ấy. Kẻ giả mạo không hề biết xấu hổ vừa dùng cử chỉ của Raftalia nhằm kích động đám nô lệ. Vô dụng, nhìn vào hiện thực đi. Ni, Chan, em sẽ đi theo anh. Uwa, Kiel, đừng đi. Kiel, Kun, Kiel biến thành hình dạng cún con, đánh ngã Gen và bắt lấy cây thang. Nhận phải đòn tấn công không thể nào ngờ tới của Kiel, người mà Gen tưởng rằng là đồng đội, đến cả người như Gen cũng không thể nào đối phó được một đòn tấn công như thế. Kẻ địch của Phiro, Tan cũng là kẻ thù của con. Có vẻ như Motoyasu cũng đứng về phe của lão phu. Tuy rằng thần kinh của hắn hơi có vấn đề, thế nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn rất cao. Lão phu sẽ sử dụng bất cứ kẻ nào hữu dụng. A, Atlas, Uwa, Không được, Foe đột nhiên xông tới, và với tay nắm lấy cây thang, mà chỉ cần Atlas về phe lão phu thì thằng nhóc này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của lão phu. Tiện thể mang nó theo luôn, Motoyasu kiềm chế Isoki và Rizia lại, còn đám giả mạo thì không thể gây ra một đòn tấn công lớn nào được. Cùng lúc đó, đám ma thú đều kêu lên một tiếng thể hiện sự đồng ý với lời nói của lão phu, nên lão phu đã ra chỉ thị cho cây Bioplan kéo bọn chúng lên. Gayer Lion cõng theo Taniko đang bay tới đây. Cây YUA, xảy ra chuyện gì vậy? Naofumi, Sama do ảnh hưởng lời nguyền nên đang trở nên rất kỳ lạ. Nữa hả, cây YUAAAA, Gayer Lion chuyển sang hình dạng rồng con và bay về phía lão phu. Tốt lắm, lão phu sẽ ban cho ngươi sự cải tạo mà ngươi hằng mong ước. Đang nghĩ như vậy thì, không, Taniko nắm lấy cây đuôi để kéo nó lại. Ngươi có ý định gì khi đi theo khiên hiệp sĩ lúc hiện tại chứ? Chắc là nó muốn được trở nên mạnh hơn. Tự nhiên, phát triển, luôn có giới hạn, nếu cứ như bây giờ, nó sẽ không thể trở nên mạnh hơn được. Gayer Lion mong muốn được trở nên mạnh nhất, đừng cản đường nó. Đừng có mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để nó đi đến chỗ ông lúc bây giờ thì chẳng có chuyện gì tốt lành hết. Hừm, lão phu còn tưởng rằng ngươi có thể thay thế được cho Red. Kẻ ngu muội, được rồi, đám nô lệ trong thôn có vẻ như đã lựa chọn nên đứng về phía nào. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ di chuyển cứ điểm vì mục đích chinh phục thế giới. Tạm biệt kẻ giả mạo, sao ngươi lại dám giả mạo thành Raftalia? Sau khi chúng ta cứu được Raftalia thật, các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Rửa sạch cái cổ mà chờ xem, chưa xong đâu, kẻ giả mạo vung thanh kiếm, và nhảy về phía lão phu. Chà chà, dù là kẻ giả mạo mà cũng dám một mình lao về trước chống lại lão phu, khá lắm. Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Wani, Chan, đừng có quấy rầy nữa. Atlas và Firo hợp tác để ngăn thanh kiếm của kẻ giả mạo lại. Và Firo đá cô ta bay đi mất. Kia, tất cả sự việc đều diễn ra ở giữa không trung. Và ngay lập tức lão phu sử dụng dây leo từ Castle Plan để quấn lấy Atlas và Firo rồi kéo hai đứa về. Nếu khoảng cách chỉ có như thế thì là quá đủ rồi. Sau đó, còn cần phải lưu ý đến những ma pháp và skill mà kẻ địch có thể mai phục tấn công. Vậy thì tạm biệt. Lão phu ra lệnh cho Castle Plan phun ra một màn khói được dùng để chạy trốn, và kích hoạt gây nhiễu đơn giản để gây cản trở ma pháp và skill. Tuy rằng lão phu cũng có lo lắng về việc tiêu hao nhiên liệu, nhưng để đề phòng, lão phu vẫn phát động kết giới. Vừa mở ra kết giới vừa phóng khói mù chính là để đảm bảo con đường chạy trốn. À, chờ đã, khụ, khói, nếu như tôi bắn rơi cứ điểm đó thì tất cả những người bên trên có thể sẽ bị thương nặng. Tôi có nên làm như vậy không? Không được Isoki, Sama, nếu ngài làm như thế. Hiểu rồi, phu, kẻ giả mạo và đám hiệp sĩ vô năng chỉ có thể dương mắt nhìn bọn lão phu rời đi. Kẻ giả mạo giơ tay về phía lão phu, Naofumi, Sama, lão phu chẳng hề muốn có bất kỳ mối quan hệ gì đối với một kẻ giả mạo hết. Nếu phải tốn thời gian với đống rác rưởi đó, thà rằng lão phu dùng thời gian đấy để tìm kiếm Raftalia thật còn hơn. Theo mệnh lệnh của lão phu, Castle Plan bắt đầu lên đường vượt qua đại dương, về phía mà những kẻ truy đuổi không thể đuổi theo một cách đơn giản được. Cách chương.